Thiên hạ vô song, chương 314, theo đuổi nợ xe ngựa, gocchuyenaudio.com, người đưa cho ta vật gì tốt sao? Mạnh Hàn vừa nghe có thể chiếm tiện nghi tinh thần lập tức tỉnh táo. Một chiếc xe ngựa, Francis thuận miệng nói ra một câu, nói thật chiếc xe ngựa kia của ngươi thật sự khiến người ta không thể nói được lời nào. Thực sự không phù hợp với thân phận của ngươi bây giờ. Francis mới nói về xe ngựa, Mạnh Hàn đột nhiên nhớ tới chuyện gia tộc Smith lại qua cầu rút ván, tháo đồ giết lừa. Một chiếc xe ngựa nát như vậy mà bọn họ bán cho Mạnh Hàn 5.000 kim tệ. Cho đến bây giờ Mạnh Hàn còn chưa tính tới món nợ này. Vừa vặn bây giờ Francis lại nhắc hắn, Frankie truyền ra ngoài một tin tức nói chỗ của ta có một chuyện làm ăn khá thú vị với xe ngựa bốn bánh. Hỏi xem có ai có hứng thú hay không? Vừa nhớ tới, đương nhiên hắn lập tức làm ngay. Nếu gia tộc Smith không trượng nghĩa như vậy, vậy không nên trách Mạnh Hàn ở phía sau phá bọn họ. Ta, Francis chỉ tay mũi của mình, đứng dậy ghé sát mặt mình vào Mạnh Hàn, để hắn nhìn mình cho rõ. Ta cảm thấy có hứng thú. Nói đùa, mấy chuyện làm ăn của Mạnh Hàn lúc trước có chuyện nào không phải có biện pháp tốt liền phát triển. Có chuyện nào không kiếm bồn đầy bát đầy. Chuyện làm ăn kiếm ra tiền có ai lại không thấy hứng thú chứ? Không, Mạnh Hàn duỗi một ngón tay ra, lay động một hồi. Ta chỉ muốn gia tộc Smith ra chút máu mà thôi. Ngươi không nên hiểu lầm. Ra máu, Francis rất thông minh, hắn lập tức nghĩ ra được trong này nhất định có vấn đề gì. Ngươi và gia tộc Smith có mâu thuẫn, nhưng hậu trường của bọn họ rất cường đại. Bọn họ không nên coi tiền của ta như rác. Mạnh Hàn khẽ cười, dù sao chuyện buôn bán xe ngựa của bọn họ là do ta chỉ điểm. Đây là lần đầu tiên Francis nghe được một tin tức nội bộ như vậy. Trước đó một năm gia tộc Smith đột nhiên quật khởi mạnh mẽ, dựa vào việc thiết kế mẫu mã xe ngựa bốn bánh mới mẻ độc đáo quả thực đã một lưới bắt hết tất cả quý tộc công quốc. Thậm chí còn tạo ra một cơn sốt lớn về xe ngựa bốn bánh trong toàn vương quốc. Không thể dự đoán được chuyện làm ăn này lại do Mạnh Hàn chỉ điểm. Đến lúc này, đối với năng lực kiếm tiền của Mạnh Hàn, Francis đã bội phục sát đất. Được rồi, ta xem thử cái mà ngươi gọi là một chủ ý thú vị này, rốt cuộc có thể khiến gia tộc Smith ra bao nhiêu máu. Người có thể khiến Mạnh Hàn coi tiền như rác cũng không nhiều. Hiện tại Francis đã không thể chờ đợi được nữa. Hắn rất muốn xem thời điểm gia tộc Smith nghe thấy tin tức kia sẽ có vẻ mặt như thế nào. Không thể phủ nhận được năng lực giải tin tức của Francis thực sự không kém bất kỳ ai. Chuyện sáng sớm hai người mới thương lượng kỹ càng, buổi tối mọi người đều đã biết được. Tuy nhiên, tin tức này xen lẫn trong tin tức nô lệ tinh linh và đại ma pháp sư bị treo cổ có vẻ rất bình thường. Chuyện gì xảy ra vậy? Tại gia tộc Smith, khi tộc trưởng Evan nhận được tin tức kia, hắn cảm thấy hết sức nghi hoặc. Có chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao Mạnh Hàn lại truyền ra một tin tức như thế? Chẳng lẽ có kẻ địch nhằm vào gia tộc Smith bọn họ sao? Một năm nay, chuyện buôn bán xe ngựa thật sự khiến gia tộc Smith phong quang không ít. Đồng thời, bọn họ cũng kết không ít kẻ thù. Theo số lượng lớn của cải tăng lên chính là mạo hiểm tăng theo. Nếu không phải hậu trường của bọn họ đầy đủ cứng rắn, hẳn đã sớm vạn kiếp bất phục. Hiện tại vào thời điểm mẫn cảm này, đột nhiên truyền ra tin tức Mạnh Hàn có ý tư muốn buôn bán xe ngựa bốn. gocchuyenaudio.com, bánh còn tốt hơn, đây là ý gì, tính nhằm vào gia tộc Smith sao? Tộc trưởng Evan không nghĩ ra được mình đã đắc tội Mạnh Hàn ở chỗ nào. Tại sao lại phát sinh chuyện như vậy? Hắn đã phái người đi điều tra, xem thử chuyện này có phải là thật hay không. Nếu quả thật chính là do Mạnh Hàn thả ra tin đồn, như vậy thì phiền toái rồi. Đối với Mạnh Hàn, tộc trưởng Evan thật sự không biết nên nói cái gì cho phải. Một sáng kiến đơn giản có thể khiến hắn và gia tộc của hắn quật khởi mạnh mẽ. Nếu như là chủ ý thật sự của Mạnh Hàn, tộc trưởng Evan cũng không thể không cân nhắc. Qua mấy sự kiện gần đây có thể thấy được người trẻ tuổi Mạnh Hàn này thật sự có bản lĩnh xoay tay thành mây lật tay thành mưa. Nếu hắn thật sự có chuyện làm ăn tốt hơn, như vậy tộc trưởng Evan tin tưởng chuyện buôn bán xe ngựa của gia tộc mình sẽ lập tức trở nên suy yếu. Suy nghĩ một chút, tộc trưởng Evan vẫn có ý định hỏi thăm trước một chút rốt cuộc có phải những người bên cạnh mình đã làm chuyện gì, khiến Mạnh Hàn mất hứng hay không. Một sáng kiến của Mạnh Hàn xem như đã hoàn trả nợ nần của gia tộc Smith. Từ trước tới nay tộc trưởng Evan vẫn không mấy quan tâm đến Hoàng Sa Trấn, cũng không quá quan tâm đến Mạnh Hàn. Nhưng hiện tại xem ra, vẫn phải chú ý nhiều hơn một chút. Chuyện làm ăn bên Bạo Phong Thành, Hoàng Sa Thành là do ai phụ trách? Sau khi cân nhắc một lát tộc trưởng Evan bắt đầu điều tra. Là Brandon thiếu gia, quản gia đứng bên cạnh trả lời. Không chỉ bên Bạo Phong Thành, cả khu vực lớn bên đó đều do Brandon thiếu gia phụ trách. Nghe thấy là con của mình phụ trách, trong lòng Evan đột nhiên cảm thấy lo lắng. Lần trước Brandon đi Hoàng Sa Trấn bị thiệt thòi lớn, sau đó vẫn là do mình đứng ra giải quyết công bằng. Có một thời gian Brandon có vẻ như rất cố gắng học hỏi làm ăn. Bởi vậy mình mới để hắn tùy tiện quản lý một khu vực. Chẳng lẽ trong thời gian đó đã xảy ra vấn đề? Lập tức gọi Brandon tới đây. Tộc trưởng Evan vội vàng phân phó cho quản gia của mình. Sau đó hắn cố gắng tìm hiểu xem đã xảy ra chuyện gì. Phụ thân tìm con sao? Brandon hứng thú bừng bừng bước vào gian phòng, nhìn Evan đang ngồi thẳng, rất tùy tiện hỏi. Không phải là con cũng buôn bán bên Hoàng Sa Trấn chứ? Hiện tại tộc trưởng Evan không có thời gian quanh co lòng vòng. Thấy con trai vừa tới, hắn liền bắt đầu đi thẳng vào chủ đề. Vâng, phụ thân, nói tới Hoàng Sa Trấn, Brandon lập tức trở nên vô cùng phấn khởi, rất tùy ý tìm một chỗ ngồi gần tộc trưởng Evan, sau đó ngồi xuống uống một chén nước mới hứng thú bừng bừng nói tiếp. Tại Hoàng Sa Trấn, chúng ta đã bán được một món hàng lớn. Món hàng lớn, trong lòng tộc trưởng Evan liền cảm thấy mát lạnh, nếu vậy vẫn có chút may mắn, nếu như chỉ là chuyện buôn bán bình thường, nói vậy hẳn sẽ không đắc tội với người ta. Ha ha, phụ thân không biết người ở chỗ đó thật ngốc. Chuyện buôn bán ở đó quả thực làm rất tốt, Brandon hưng phấn nói, hoàn toàn không chú ý tới sắc mặt phụ thân mình đang càng lúc càng kém. Phụ thân biết không, con chỉ dùng một chiếc xe ngựa nát nhất, sau đó tùy tiện dán một chút giấy thép vàng lên trên, bán cho tên nhà giàu mới nổi kia đã lấy được 5.000 kim tệ. Người trực tiếp bán cho lãnh chúa Antonio sao? Cuối cùng Evan đã hiểu rõ vấn đề nằm ở chỗ nào. Nhưng trong lòng vẫn thầm hy vọng, muốn xác nhận một chút. Chỉ cần là bản thân Mạnh Hàn mua, vậy chỉ có thể trách chính hắn không nhìn được hàng, cũng không trách được mình. Cách chương.